Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, giết. Một cây xuyên qua mũi tên bị Diệp Sát nhanh chóng huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Tiếp lấy nương theo lấy Diệp Sát ngón tay buông lỏng, kia cây xuyên qua mũi tên liền hướng về phía trước bắn ra. Xuyên qua mũi tên tiếng xe gió vang lên, bắn về phía trong đó một tên sứ đồ đi lại. Tên kia sứ đồ đi lại phản ứng cực nhanh, phát hiện rồi xuyên qua mũi tên tồn tại sau, lập tức hướng về sau vặn vẹo rồi một chút thân thể. Diệp Sát xuyên qua mũi tên lướt qua tên kia sứ đồ đi lại mặt nạ hướng về phía trước bay bắn ra ngoài. Sau đó đánh trúng một gốc cây lớn, phịch một tiếng, cây đại thụ kia liền bị mở ra một đạo lớn chừng miệng chén động rồi. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Âm âm, tiếp lấy cây kia đại thúc thân cây phát ra như là bạo tạc vậy âm thanh. Trực tiếp bị sỏ xuyên mũi tên xoắn ốc khí kình cho đánh nát bấy. Nổ chia năm xẻ bảy, sau đó hướng xuống đổ sụp. Tên kia sứ đồ đi lại lòng còn sợ hãi. Sau đó trách mặt vừa nhìn, liền phát hiện Diệp Sát lần nữa giơ lên Endless Bow. Thối lui, toàn bộ thối lui, tên kia sứ đồ đi lại lớn tiếng hô nói, tìm kiếm che đậy vật. Tên kia sứ đồ đi lại một bên nói lấy, một bên xoay người tiến vào cách đó không xa một khối lớn nham phía sau. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, cái này hữu dụng sao? Cứ việc nham thạch hoàn toàn chính xác so cây cối kiên cố. Phốp, tiếng xé gió lần nữa vang lên, xuyên qua mũi tên lần nữa hướng về phía trước bắn ra. Bắn trúng nham thạch trong nháy mắt, âm âm, khối kia nham thạch cũng không so cây cối tốt bao nhiêu. Phát ra một tiếng vang thật lớn sau, liền bị sỏ xuyên mũi tên cho một tiễn xuyên qua. Bởi vì xoắn ốc khí kình quan hệ, nham thạch nửa bộ phận trên bị tạc vỡ nát, tiếp lấy một bộ không đầu thi thể hướng về mặt bên đổ xuống. Đập vào rồi đất trên, người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy, tên kia sứ đồ đi lại đầu, trực tiếp bị sỏ xuyên mũi tên cho vỡ nát, đánh giết một tên sứ đồ đi lại sau, Diệp Sát nhanh chóng hướng về mặt bên du tẩu, vòng qua cây cối, tìm kiếm lấy thừa xuống kia bốn tên sứ đồ đi lại bóng dáng. Đỗ Linh Linh cũng nhìn thấy Diệp Sát, nhưng không có tới cùng mở miệng. Diệp Sát đưa tay làm rồi cái ra dấu im lặng. Sau đó để Đỗ Linh Linh trước hết để cho đến một bên. Kéo ra đến một cái đối lập khoảng cách an toàn. Đỗ Linh Linh gật gật đầu, cầm lấy Ngô Công kiếm nhanh chóng thối lui. Lúc này, Diệp Sát đã phát hiện rồi tên thứ hai sứ đồ đi lại. Lập tức giơ lên Endless Bow, sau đó đem dây cung cho chụp mở. Phốp, tiếng xé gió lại lên. Tên kia sứ đồ đi lại mười phần mẫn cảm, nghe được gào thét tiếng xé gió sau, lập tức từ mặt bên chui ra ngoài, nhưng vẫn cũ muộn rồi một bước, xuyên qua mũi tên bắn thủng cây lớn, rơi vào tên kia sứ đồ đi lại bên chân, lập tức còn quấn xoắn ốc khí kình lần nữa nổ tung. Tên kia sứ đồ đi lại trực tiếp bay ra ngoài, sau đó bưng bít lấy đầu gối hét thảm lên. Tên kia sứ đồ đi lại đầu gối một chút, đã biến thành trống rỗng rồi, cũng là bị Diệp Sát cho một kích đem bắp chân đập gãy rồi. Ngươi quá ồn rồi, Diệp Sát đưa tay nâng cung, lần nữa chụp mở dây cung, này một lần. Xuyên qua mũi tên trực tiếp bắn thủng tên kia sứ đồ đi lại đầu. Đem tên kia sứ đồ đi lại cho đóng chết tại mặt đất trên. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy, Diệp Sát thả xuống Endless Bow. Hướng về bốn phía tiếp tục dò xét. Tựa hồ đang tìm thừa xuống sứ đồ đi lại. Lúc này đồng thời, tại Diệp Sát sau lưng, lùm cây bị đẩy ra rồi một chút. Một tên sứ đồ đi lại chậm rãi mò rồi ra đến. Cài lại lấy một cái dao quân dụng, rón rén hướng đi Diệp Sát sau lưng, chuẩn bị tiến hành đánh lén. Nhưng là, leng keng, bỗng nhiên, xiềng xích kéo qua mặt đất âm thanh vang lên. Tên kia sứ đồ đi lại còn chưa kịp phản ứng lúc làm sao chuyện. Một cây xiềng xích đột nhiên cuốn lấy hắn cái cổ. A con từ phía sau cây lớn trên nhảy xuống tới. Trong tay nắm lấy xiềng xích. Mà tên kia sứ đồ đi lại thì là bị khóa liên kéo lấy treo lên trên. Nắm lấy cổ họng không ngừng giãy giụa lấy. A con cổ tay rung lên. Kia cây xiềng xích đột nhiên liền trở nên sắc bén. Đem tên kia sứ đồ đi lại đầu cho cắt rơi xuống. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy, Diệp Sát cười lấy nhìn hướng bốn phía nói. Còn thừa xuống hai cái rồi. Các ngươi không ra sao? Vẫn là tiếp tục dự định cùng ta chơi trốn tìm trò chơi. A con xử lý một tên sứ đồ đi lại. Lại lập tức ẩn vào một mảnh lùm cây bên trong. Mà Diệp Sát cầm trong tay Endless Bow, hướng về phía trước tiếp tục đi đến, cẩn thận dò xét lấy bốn phía. Đối phương hẳn là không có viễn trình công kích thủ đoạn. Không phải không đến mức bị chính mình xử lý rồi ba cái. Liền phản kích đều không có. Hiển nhiên là trong tay không có cùng Endless Bow công kích khoảng cách tương đương vũ khí. Này kỳ thực rất kỳ quái. Tốt xấu súng ống nên có mấy thanh, nhưng chỉ không đúng người ta không ưa thích sử dụng súng ống cũng nói không chính xác. Nhưng bất kể nói thế nào, không có viễn trình vũ khí liền không cách nào tiến hành phản kích. Đối phương chỉ có thể trốn tránh, hoặc là mạo hiểm tiếp cận Diệp Sát tiến hành công kích. Diệp Sát chậm rãi hướng về phía trước, bỗng nhiên, một gốc cây lớn mặt sau. Một tên sứ đồ đi lại sông rồi ra đến. Trong tay cầm cùng nhau quân đâm hướng lấy Diệp Sát dùng sức đâm rồi tới đây. Diệp Sát mũi chân một điểm. Hướng về sau nhảy ra một chút. Né qua công kích đồng thời. Tay trái hướng về phía trước nhô ra. Rắn cắn. Vảy tím đại mãng bóng mờ quấn quanh lấy Diệp Sát cánh tay. Sau đó nương theo lấy Diệp Sát đem tay trái nhô ra. Mở ra miệng lớn, lộ ra rồi giữ tợn răng nanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền bóp ở tên kia sứ đồ đi lại cái cổ. Trực tiếp khoát tay, đem người cho trực tiếp giơ lên. Diệp Sát mỉm cười nói, không tốt ý tứ, ta cũng không phải sẽ chỉ chơi cung mà thôi. A, lúc này, Diệp Sát phía sau, bất thình lình vang lên một tiếng kêu kêu âm thanh. Một tên sau cùng sứ đồ đi lại sông rồi ra đến. Giơ dao quân dụng liền hướng lấy Diệp Sát phía sau chém rớt xuống tới. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Sát mãnh liệt xoay người lại, đưa trong tay nắm vuốt tên kia sứ đồ đi lại ngăn tại trước chân. Phốp, lưỡi đao rơi xuống, hung hăng chém vào tên kia sứ đồ đi lại phía sau. Chém ra một đạo vết thương thật lớn. Máu tươi lập tức phun ra đến. Tên kia sứ đồ đi lại thống khổ kêu thảm. Diệp Sát lệch dưới đầu cười nói. Người tựa hồ đem chính mình đồng bạn xử lý rồi. Tên kia sứ đồ đi lại lập tức đỏ rồi con mắt. Giơ dao quân dụng hướng mặt bên lách qua. Sau đó vung đao hướng về Diệp Sát lần nữa quét rồi tới đây. Diệp Sát câu xuống miệng chân. Đột nhiên nhấc chân đá vào trong tay nắm vuốt cổ kia sứ đồ đi lại thi thể cổ tay trên. Đầu kia cánh tay liền hướng về sau vung rồi ra ngoài. Đồng thời còn có thi thể nắm trong tay lấy quân đâm. Phốp, lợi khí vào thịt trầm đục âm thanh xuất hiện. Tên kia sứ đồ đi lại còn chưa kịp tới đem vũ khí bổ về phía Diệp Sát. Bộ ngực liền bị quân đâm cho triệt để xuyên thủng. Tên kia sứ đồ đi lại khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Lung lay thân thể nâng đao còn muốn hướng lấy Diệp Sát bổ tới. Lại bị Diệp Sát cho một cước gạt ngã trên mặt đất. Đã nhưng đều phải chết. Diệp Sát một cước dẫm tại quân đâm lên. Để kia thanh quân đâm hoàn toàn xuyên thấu tên kia sứ đồ đi lại thân thể nói. Vậy liền có lẽ yên tĩnh đi chết. Tên kia sứ đồ đi lại nhúc nhích rồi mấy lần thân thể. Rốt cục không động đậy nữa. ngươi đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy, nghe lấy thanh âm thần bí vang lên. Diệp Sát hướng lấy Đỗ Linh Linh chiêu ra tay, ra hiệu Đỗ Linh Linh có thể đến đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?